Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Trần Vân Studio. Lê Tuyên lần đầu tiên đọc ngôn tình, cho nên nếu mà Tuyên đọc không hay thì các bạn cứ góp ý nha. Xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện ngôn tình Ngừng nhớ về em của tác giả Y Nhân Khuê Khuê. Tháng 5, gió mưa triền miên, hoa lựu ở thành phố A đã nở đỏ trực một góc trời. Viện ca múa kịch của tỉnh sắp tới, không có buổi diễn nào nên mọi người chỉ cần luyện tập. Viện ca múa kịch của tỉnh A có lịch sử thành lập hơn 60 năm, là một trong những nhà hát cỡ lớn, với đoàn múa cổ điển nổi tiếng trong và ngoài nước. Trong đoàn kịch thì đoàn ca múa, ca kịch và nghệ thuật cổ điển là ba cái tên nổi danh nhất. 10 giờ sáng, trong lúc đoàn nghệ thuật cổ điển đang nghỉ ngơi sau giờ tập, mấy thành viên đang tụ tập lại tớp 5, tớp 3 nói chuyện với nhau. Ở giữa có một đường ngăn cách, nam một bên, nữ một bên. Bên ngoài phòng tập cứ mưa rơi rả rích. Người đứng đầu nhóm, Lương Hiểu Bạch, bị mấy cô gái vây quanh nói chuyện. Đột nhiên có một cô gái mở miệng. Mọi người nghe tin gì chưa? Đoàn chúng ta vừa mới có người mới đến, nghe đầu là từ nhà hát thủ đô chuyển đến. Lúc trước còn được giải thưởng quốc gia, không biết tại sao lại chuyển đến chỗ này. Một cô gái khác vừa lo vừa phấn khích nói. Tôi biết này, sáng nay, lúc đi đưa tài liệu cho đội trưởng, tôi thấy có một cô gái xinh đẹp ngồi trong phòng của anh ta. Hình như tên là Nhiếp Thanh Anh. Ngay lập tức, mọi người tụ lại một chỗ bàn tán về Nhiếp Thanh Anh. Nghe nói sự nghiệp cô ấy đang trên đà phát triển, nhưng lại không hiểu tại sao đột nhiên mà danh ẩn tích. Bây giờ lại chuyển đến đoàn múa của bọn họ. Mấy cô gái thảo luận một lát rồi lại do dự. Cô Lưu đặc biệt dẫn người đi tìm đội trưởng, chắc là rất coi trọng cô ấy. Nếu Nhiếp Thanh Anh mà đến thì vị trí trong đoàn chúng ta e là sẽ có thay đổi. Mọi người lén nhìn Lương Hiểu Bạch, người đứng đầu đoàn múa hiện nay là cô ta. Không biết Nhiếp Thanh Anh đến có uy hiếp đến vị trí của cô ta hay không? Lương Hiểu Bạch cúi đầu, vẽ mũi chân xuống nền đất. Nhìn cô ta như thế, âm thanh thảo luận từ từ nhỏ lại. Bỗng nhiên, cửa phòng tập bị đẩy ra. Cô giáo ở độ tuổi trung niên với khí chất hơn người dẫn theo một cô gái đi vào. Bà vỗ tay ý bảo mọi người im lặng rồi giới thiệu với cô gái đứng phía sau. Mọi người im lặng một chút. Trong đoàn chúng ta có một người mới đến. Lúc trước Nhiếp Thanh Anh làm việc ở thủ đô, vì bị thương ở chân nên nghỉ ngơi một năm. Bây giờ cô ấy đến đoàn múa của chúng ta, nên mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé. Vừa nghe chân bị thương, nhiều người liền hiểu. Nghề múa này bị thương như cơm bữa. Trong phòng tập, mọi người dù đứng hay ngồi đều nhìn về phía cô gái sau lưng cô Lưu. Giày cao gót dẫm lên sàn tập, cô gái tên Nhiếp Thanh Anh. Khi bước vào trong, bốn mặt gương đều phản chiếu hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy. Nam nữ có mặt tại phòng tập như đang đánh giá cô một lượt. Mỹ nhân vừa tiến vào, có dáng người siêu chuẩn của một vũ công, vừa cao vừa gầy. Cô mặc một cái áo sơ mi trắng, khoác thêm một cái áo khoác dài mẫu mới nhất. Thắt lưng áo khoác làm tôm lên vòng eo nhỏ nhắn. Đôi giày cao gót màu trắng bạc làm nổi bật đôi chân trắng nõn của cô. Cô vừa từ bên ngoài bước vào, trời thì đang mưa. Hai ống quần màu đen ướt sũng vì nước mưa. Từng giọt nhỏ xuống nền nhà. Trong tiếng nước tí tách, thời gian như ngừng lại. Giờ ăn trưa tại căng tin. Tin tức có một mỹ nhân vừa chuyển đến nhóm múa cổ điển đã truyền đi khắp nơi. Buổi chiều, trong giờ làm việc, biết bao nhiêu người đang thấp thoáng bên ngoài phòng tập của nhóm múa cổ điển, chỉ để xem thử dung nhan mỹ nhân. Nhiếp Thanh Anh không bị ảnh hưởng vì mấy chuyện này. Sau khi thay đồ múa, cô buộc mái tóc dài ra sau rồi bắt đầu tập múa với mấy người trong nhóm. Trong nhóm múa cổ điển cũng âm thầm hỏi han gốc gác của Nhiếp Thanh Anh khắp nơi. Sau khi hết giờ làm, Mấy cô gái ở trong phòng thay đồ bắt đầu nói về Nhiếp Thanh Anh. Tôi đã hỏi rồi, cô ta không có tham gia phỏng vấn gì cả. Nghỉ một năm mà còn được chuyển đến đây đều là nhờ vào bạn trai của cô ta. Mấy người biết bạn trai của người ta là ai không? Là Từ Bạch Dương đó. Mấy bữa trước còn xuất hiện trên chương trình 10 thanh niên trẻ tuổi. Ba của Tự Thiếu là... Hóa ra là Tự Thiếu là bạn trai của cô ta. Đúng là thật may mắn. Đúng rồi, cô ta cũng không ở ký túc xá chung với chúng ta. Vậy cô ta ở cùng với Từ Bạch Dương hả? Không biết dùng thủ đoạn gì mà bò lên giường của Tự Thiếu được. Lương Hiểu Bạch ngồi trên ghế thay giày vẫn không thay đổi vẻ mặt. Cô ta không hứng thú với mấy tin đồn nhảm. Nhưng mấy cô kia vừa nhắc đến Từ Bạch Dương, thì hàng lông mi của cô bỗng nhiên trung lên. Lương Hiểu Bạch ngẩng đầu, định nghe xem bọn họ nói gì, thì bỗng dưng bọn họ im lặng. Cửa phòng được mở ra, mấy cô gái luống cuống tay chân, nhìn Nhiếp Thanh Anh hững hờ bước vào. Mái tóc dài như tản ra, gò má ướt đẫm mồ hôi. Cô đứng dưới ánh nắng chiều tà, đôi mắt đen lấy, lạnh lùng nhìn thẳng vào mấy người trong phòng thay đồ. Nhiếp Thanh Anh mở miệng, hỏi. Hỏi đi. Mấy cô gái vừa xấu hổ, vừa khó hiểu. Hỏi cái gì? Nhiếp Thanh Anh đứng tựa vào cửa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng nói. Hỏi tôi, dùng thủ đoạn gì mà bò lên giường của Tự Thiếu? Mọi người càng thêm xấu hổ. Nhiếp Thanh Anh chờ 2 giây, nhưng vẻ mặt cô vô cùng bình tĩnh, không hề lộ vẻ chăm chọc. Không khí trong phòng thay đồ vô cùng yên tĩnh. Nhiếp Thanh Anh yên lặng mở tủ của mình lấy quần áo ra thay. Sau khi thay xong mới có một cô gái bình tĩnh lại nói chuyện với cô. Nhiếp Thanh Anh, cô mới đến ngày đầu, có muốn cùng với chúng tôi ăn tối không? Nhiếp Thanh Anh đi đến cửa rồi dừng lại, giọng nói vẫn hờ hững như trước, nhưng không còn xa cách như vừa nãy. Tối mai đi, hôm nay tôi phải đi dự tiệc. Mấy cô gái bắt đầu trục trịch. Có người lớn gan hỏi. Tiệc của Từ Thiếu hả? Lòng Lương Hiểu Bạch trung lên, vội vàng ngẩng đầu. Nhiếp Thanh Anh quay đầu lại, vẻ mặt dịu dàng biến mất khi nhìn thấy bọn họ. Cô nhẹ giọng đáp. Ừ. Sau khi Nhiếp Thanh Anh rời khỏi, bọn họ mới dám thở ra, rồi từng người rời đi khỏi phòng. Lương Hiểu Bạch cầm điện thoại lên, vẻ mặt lạnh lùng, mở khóa màn hình. Bắt đầu nhắn một tin ngọt ngấy. Bạch Dương, em biết tâm can bảo bối của anh rồi. Đúng là thật xinh đẹp. Khó trách anh thích cô ta nhiều năm như thế. Đến chiều thì mưa đã tạnh. Tiệc rượu buổi tối vẫn diễn ra ngoài trời như kế hoạch. Là một tiệc rượu nhỏ, mời các thanh niên tài tuấn trong giới chính trị và giới kinh doanh. Sau khi nhận được thiệp mời, mọi người nể tình chủ bữa tiệc mà đến góp vui. Ban đêm, âm nhạc linh đình, phong cảnh xa hoa. Trai xinh gái đẹp đều tụ tập trên sàn nhảy. Trong lúc yến tiệc linh đình thì xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, khác hẳn với dáng vẻ giày da áo vest của mấy người đến dự tiệc. Anh ta chỉ mặc một cái áo khoác màu đen, mái tóc được chải gọn gàng. Anh cao khoảng 1m83. Chân dài, vai rộng, gương mặt với đường nét sắc bén. Anh đứng ở bên ngoài đám người kia khép hờ mắt. Hai chân đứng thẳng, tràn đầy khí thế. Âm nhạc dừng lại, mọi người cũng dừng nhảy. Mấy cô gái rời khỏi sàn nhảy với tâm trạng đứng ngồi không yên. Chu Thiếu, lâu rồi không gặp, Chu Tam Thiếu về nước rồi à? Mấy người đàn ông đang ngồi trêu chọc phụ nữ nghe thấy lập tức đứng dậy chào đón. Thằng nhóc này, lâu rồi không về, về nước cũng không thèm báo cho anh em một tiếng. Có còn coi nhau là bạn không hả? Vẻ mặt Chu Minh không hề thay đổi, né cái tay heo của bạn mình đặt lên vai mình. Đôi mắt anh chứa đầy tơ máu, vẻ mệt mỏi, anh nhếch môi, giọng điệu lười nhác. Chu Kiến Quốc tổ chức à? Tiệc xem mắt tập thể hả? Tiệc rượu sang trọng thế này, vừa vào miệng anh, bỗng chốc trở nên đầy mùi nhà quê. Mấy người bạn vây anh. Hàng Đạt bạn anh cứ khăng khăng khoác tay lên vai Chu Minh, ngại gùng nói. Vì ba cậu muốn nhanh được ôm cháu thôi. Chu Tam Thiếu, Nhà cậu mà lại sợ chỗ này hả? Chu Minh nói, mình sợ Hù Hoa che mắt, sợ không cẩn thận mà ngủ với người tình của Chu Kiến Quốc. Bạn của anh đơ trà, Tam Thiếu vẫn thần kinh như xưa. Sau khi đùa giỡn mấy câu, Chu Minh bị mấy người vây quanh dẫn đến ghế ngồi xuống. Anh gác chân lên, cầm ly rượu hớp một hớp. Bạn bè xung quanh họ hét, khiến bầu không khí trong chốc lát nóng lên. Tam Thiếu, Tam Thiếu! Có cô gái lần đầu tiên dự tiệc rượu, mặt đỏ tim đập, thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông ở đằng kia. Anh đẹp trai vô cùng, hai chân bắt chéo, tay cầm ly rượu, đôi mắt hơi nhếch lên, rõ ràng là đang uống rượu mua vui, gái đẹp vây quanh. Nhưng anh lại giống như một con báo đen đang ngủ đông, đôi mắt tỉnh táo như người ngoài cuộc. Có người hỏi thăm, anh ta là ai vậy? Chu Thiếu đó. Ba anh ta là đại gia giàu nhất thành phố A. Ba mẹ anh ta ly hôn. Anh ta có hai người chị cùng cha khác mẹ. Ba anh ta lại cưới vợ mới. Vợ nhỏ cũng sắp sinh. Lại cùng ba anh ta... Nhức đầu đúng không? Tóm lại, gia đình của bọn họ phức tạp lắm. Chu Thiếu có gia cảnh phức tạp. Bị bạn bè chút rượu. Anh chậm chạp xoa xoa trắng. Bỗng nhiên, trong đôi mắt mê ly ấy, anh nhìn thấy một cô gái mặc lễ phục, lộ vai màu vàng cam, được người khác dẫn vào. Đôi vai mỏng manh, mái tóc suôn dài, phần da thịt bị lộ ra ngoài trắng như tuyết. Một bên mặt cô dưới ánh đèn trở nên vô cùng xinh đẹp. Chu Minh nhìn cô gái kia rồi bật cười chế nhạo. Nhóm bạn thân nhìn theo anh, nghe Chu Tam Thiếu chỉ tay bình luận. Là cô ta hả? Là đối tượng xem mặt mà Chu Kiến Quốc sắp xếp sao? Lần này ông ấy có tầm ghê, điều tra không ít nhỉ? Ngay cả mối tình đầu của tôi mà cũng tra ra được. Khuôn mặt kia, dáng người kia. Chà, đúng là y chang mối tình đầu của ông đây. Mọi người say khướt trừng mắt nhìn. Chưa kịp lấy lại tinh thần thì Chu Minh đã kéo áo khoác ra bước đến chỗ cô gái kia. Khoác lên vai cô trêu chọc hỏi. Em gái, làm ngoài giờ hả? Mọi người đuổi theo phía sau. Ai đến đây làm ngoài giờ hả? Chu Minh ngăn cản trước mặt cô gái hơi chần chừ. Đột nhiên anh thu lại dáng vẻ đùa cợt vừa nãy. Cả người cứng đờ, gương mặt dại ra như một thằng ngốc. Từng thớ thịt trên người của anh đang rung lên. Con người co rụt lại, nhiếp thành anh. Lúc này bạn bè của anh mới đuổi kịp tới. Này này, cậu vừa mới về nước cho nên bọn mình chưa kịp nhắc. Cô nhiếp quay về rồi. Mối tình đầu của cậu đã quay lại. Nhưng... hình như cô ấy không nhận ra cậu. Người đàn ông bên cạnh sàn nhảy vô cùng anh tuấn. Lúc Nhiếp Thanh Anh quay lại nhìn anh không có để ý cho lắm. Thậm chí, anh nói gì, cô cũng không nghe rõ. Chỉ cảm thấy hơi căng thẳng. Cô nhìn anh chầm chầm cả buổi, suy nghĩ nát óc vẫn không biết người này là ai. Cô Nhiếp đây là một người có bệnh mù mặt hơi nghiêm trọng. Cô không biết người này. Nếu đã không biết thì làm sao có thể giả vờ thân thiết mà đáp lại một người xa lạ chứ? Người ngoài nhìn vào chỉ cảm thấy vẻ mặt hờ hững của Nhiếp Thanh Anh. Nhưng thật ra cô đang rất lo lắng nên thử dò đáp. Lâu rồi không gặp sao? Mấy anh em đứng sau Chu Minh hít một hơi. Nữ thần chủ động chào hỏi, Chu Minh chắc vùi đến choáng váng luôn rồi. Chu Minh phản ứng vô cùng dữ dội, mắt anh co rụt lại. Lúc Nhiếp Thanh Anh vừa nói câu đó, vẻ mặt của anh liền thay đổi. Thu lại vẻ cả lơ phất phơ trước đó, thay vào đó là một dáng vẻ hào hoa phong nhã. Chu Minh lịch sự, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng như nước của mỹ nhân, rồi dịu dàng trả lời. Lâu rồi không gặp. Anh hỏi thêm một câu. Em mới trở về hả? Chu Minh vươn tay, dẫn Nhiếp Thanh Anh đi về hướng tiệc rượu. Trước khi đưa cô đi, Chu Minh còn quay đầu lại nhìn đám bạn với ánh mắt đầy uy hiếp, ý bảo bọn họ, cách càng xa càng tốt. Nhiếp Thanh Anh thở phào, thầm nghĩ người này chắc có lẽ là người quen. Hồi trung học, cô học ở thành phố A, bạn bè của Từ Bạch Dương cô có biết vài người. Nhiếp Thanh Anh nghĩ rằng, người này có lẽ là bạn trung học của mình. Tuy không nhớ rõ anh là ai, nhưng nếu cô nói thẳng ra thì thật là xấu hổ. Nhiếp Thanh Anh khách sáo đáp lại. Vừa trở về không lâu.

Một người đàn ông đêm hôm đến nhà một người phụ nữ, chưa đến nửa tiếng đã rời đi. Nếu không phải là bất lực thì chính là muốn ăn phở. Dù là loại nào thì cũng đều đáng để ăn mừng. Cả đám người ồ lên theo Chu Minh xuống xe cùng anh ăn mừng. Chu Minh lấy điện thoại ra mở nhạc. Anh cất giọng lanh lảnh hát một bài không theo tiết tấu. Đại gia Chu Minh đã quên mất chuyện mình bị lệch múi giờ. Anh cầm điện thoại gọi người mang pháo đến đây. Đám bạn hùa theo cổ vũ. Hay, Tam Thiếu hát hay lắm, thêm một bài nữa nào. Đây là một khu chung cư lâu đời, nên lầu không cao lắm. Lúc Nhiếp Thanh Anh đang ngẩn người ở trên nhà thì nghe thấy ở bên dưới có ai đó nổi điên gào thét. Tiếng hát cứ như là ma âm xuyên qua tai, âm ý vô cùng. Nhiếp Thanh Anh đau khổ che lỗ tai lại thầm nghĩ. Hát hay cái mông mấy. Đợi một hồi mà bên dưới lầu vẫn còn chưa chịu yên. Nhiếp Thanh Anh bèn gọi điện thoại cho cảnh sát, báo có người gây rối trật tự. Nhiếp Thanh Anh vừa đến thành phố A. Không lâu sau sẽ kết hôn với Từ Bạch Dương. Cho nên cô từ chối sự giúp đỡ của anh mà tìm cô giáo cũ của mình để thuê một căn phòng nhỏ. Khu chung cư nằm kế bên một trường tiểu học nên buổi tối vừa yên tĩnh lại vừa an toàn. Không ngờ rằng ngày buổi tối đầu tiên ở đây, Nhất Thanh Anh lại bị nhiễu dần. Sau khi tiễn bạn trai mình về, cô mở một khúc nhạc nhẹ, trải thảm ra để chuẩn bị tập múa. Phòng hơi nhỏ nên không thoải mái bằng phòng tập múa. Nhiếp Thanh Anh chỉ luyện vài động tác múa cơ bản. Trong lúc tập luyện thì cô nhận được một cuộc gọi điện thoại video của bạn thân từ thủ đô gọi đến. Màn hình điện thoại hiện lên một gương mặt xinh đẹp của một cô gái. Người đó đúng là Lộ Khê, bạn thân của Nhiếp Thanh Anh. Lộ Khê và Nhiếp Thanh Anh là bạn học múa với nhau. Vì cô dưỡng thương một năm nên sự nghiệp bị gián đoạn. Còn Lộ Khê bây giờ đang là người múa dẫn đầu của đoàn múa thanh niên. Lộ Khê ở bên kia nhìn thấy bạn mình mở video nhưng vẫn không quên tập múa thì bắt đầu sốt sắng. Thiên phú cao như thế mà còn cố gắng thế này, cậu không định để cho người ta sống hả? Ở bên ngoài quá ồn ào, Nhiếp Thanh Anh đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại. Sau khi trở lại phòng khách, cô chống hai tay xuống thảm, lấy bụng làm trọng tâm, ngay sau đó bắt đầu nâng người lên. Hai chân cong ra ở đằng trước rồi kéo đến đầu. Động tác trông rất khó, nhưng vẻ mặt của Nhiếp Thanh Anh vẫn cứ lạnh lùng hờ hững. Vì cố gắng tập trung nên không trả lời vấn đề nhàm chán này của Lộ Khê. Cái eo nhỏ nhắn mỏng manh như dây mây. Cách màn hình điện thoại mà Lộ Khê cảm thấy tim đập thình thịch. Lúc Nhiếp Thanh Anh tập múa, sức lực ấy như một ngọn lửa vây quanh cả người cô, khiến cho người xem nổi cả da gà. Vô cùng kinh diễm. Nếu Nhiếp Thanh Anh còn ở nhà hát quốc gia thì người đứng đầu chắc chắn là cô, chứ không đến lượt Lộ Khê. Đáng tiếc. Lộ Khê không quên nhắc nhở cô. Lúc tập mấy động tác khó thế này, cậu phải cẩn thận một chút. Đừng quên chân của cậu vừa mới khỏi. Nhiếp Thanh Anh hít thở thật sâu. Hai chân của cô đã chạm đến đầu. Thời gian tích tắc đồng đưa, trán cô bắt đầu đổ mồ hôi. Nhiếp Thanh Anh vẫn còn sức để nói chuyện. Mình biết. Bạn thân mà tập múa lại rất liều mạng. Lộ Khê bất đắc dĩ lắc đầu, nói sang chuyện khác. Sao Từ Bạch Dương không ở cùng với cậu? Có mình cậu thôi hả? Nhiếp Thanh Anh nói. Anh ấy vừa mới đi. Anh ấy đi đâu rồi? Không biết. Cậu không hỏi hả? Có bao giờ mình hỏi đâu. Cậu đúng là bảo bối mà. Kể mình nghe xem nào. Nhiếp Thanh Anh thay đổi động tác rồi kể chuyện giữa mình và Từ Bạch Dương. Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Từ Bạch Dương đưa cô về nhà rồi đi luôn. Nhiếp Thanh Anh có cảm giác nào nào? Cô nói. Lần này gặp Từ Bạch Dương, mình có cảm giác... Người bên kia lo lắng chờ cô nói. Nhiếp Thanh Anh ngậm miệng lại. Thôi, không có gì. Cô nhíu mày, cảm thấy lần này gặp nhau. Giữa cô và Từ Bạch Dương bắt đầu có khoảng cách. Từ Bạch Dương theo đuổi cô từ thời trung học, Đến khi hai người đến thủ đô học đại học, cô mới nhận lời làm bạn gái của anh ta. Đã bao năm trôi qua, từ đại học đến khi đi làm rồi quyết định đính hôn, cô và anh ta quen nhau cũng gần 8 năm rồi. Chắc là do cô suy nghĩ nhiều thôi. Lộ Khê bên kia cứ truy hỏi, Nhiếp Thanh Anh tự mình phân tích. Chắc là cái đất 7 năm rồi, qua một thời kỳ nhất định nữa, thì sẽ không còn nhiệt tình như xưa. Vẻ mặt của bạn Nhiếp cứ như là mình phân tích hợp lý lắm không bằng. Lộ Khê biết, ở một vài phương diện, Nhiếp Thanh Anh rất là chậm lục. Lộ Khê bèn nhắn nhủ. Thanh Anh, đừng tin vào đàn ông quá. Lúc cậu bị thương, anh ta không ở bên cạnh cậu thường xuyên, là mình đã không ưa rồi. Bây giờ, cậu lại đến thành phố A, bỏ lại tương lai tốt đẹp ở nhà hát thủ đô, mà chạy đến đoàn múa ở tỉnh, chỉ vì ba mẹ anh ta bảo không muốn, con dâu làm xa. Cậu vì anh ta mà trả giá nhiều như vậy, anh ta quan tâm cậu một chút là sai sao? Nhiếp Thanh Anh không cho là đúng. Mình quay về thành phố A là do mình cảm thấy lúc trước mình quá liều mạng, cần tĩnh dưỡng chứ không phải là vì anh ta. Còn nữa, đàn ông ai không thích phụ nữ nhõng nhẽo, ý lại mình chứ. Cậu cứ hờ hững như thế, không chịu làm đúng, không chịu ý vào anh ta, thì từ Bạch Dương sẽ nghi ngờ cậu không yêu anh ta đấy. Nhiếp Thanh Anh ngẩn ngơ, cô dừng động tác, đứng yên trên tấm thảm. Cô gục đầu xuống, nghiêm túc suy nghĩ những lời Lộ Khê vừa nói. Cô ngập ngừng, tự kiểm điểm bản thân. Có phải mình không quan tâm Từ Bạch Dương không? Mình cứ thế này, có phải khiến Từ Bạch Dương có áp lực lớn quá không? Cô xinh đẹp từ nhỏ, lại dồn hết tinh thần vào việc múa. Từ trước đến nay chỉ có đàn ông lấy lòng khi theo đuổi cô, chứ cô chưa từng chủ động lấy lòng ai. Thảm yoga đặt ngoài phòng khách, Lộ Khê gọi cô vài tiếng, chỉ thấy Nhiếp Thanh Anh chạy về phía phòng ngủ. Một lát sau mới đi ra. Nhiếp Thanh Anh nghiêm túc cầm giấy bút ngồi vào bàn ăn. Cô nhỏ giọng hỏi, mình nên làm như thế nào? Lộ Khê chưa kịp lấy lại tinh thần. Làm gì? Nhiếp Thanh Anh cho vẻ nghiêm túc học hỏi. Lấy lòng bạn trai. Bạn Nhiếp à, vì sao một người sắp kết hôn như cậu mà quay sang hỏi kinh nghiệm yêu đương với một đứa FA như mình hả? Bộ nhìn mình kinh nghiệm phong phú lắm sao? Bạn Nhiếp ngây ngẩn cả người. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên, reng reng cả buổi trời. Tiếng sau còn gấp hơn cả tiếng trước. Nhiếp Thanh Anh nói với Lộ Khê rồi tắt video. Vừa cầm điện thoại vừa suy nghĩ xem là ai. Cô mới vừa dọn đến mà đêm hôm khuya khoắt đã có người đến gõ cửa sau. Đèn cảm ứng ngoài hành lang sáng lên. Ở bên ngoài cửa chống trộm có một anh cảnh sát đang đứng. Chào cô. Là cô báo cảnh sát đúng không? Nhiếp Thanh Anh hiểu ra, vội vàng mở cửa chống trộm. Chào anh. Sao... Cô chỉ nói được một nửa, bởi vì phía sau anh cảnh sát bỗng nhiên xuất hiện ba bốn người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt đang rất phấn khích. Cả người thì đầy mùi rượu, Nhiếp Thanh Anh cẩn thận lùi về phía sau một bước. Một người đàn ông đẩy mấy người kia ra, đứng phía sau anh cảnh sát, vẻ mặt kinh ngạc khi thấy cô. Hóa ra là em à. Nhiếp Thanh Anh đứng đờ ra. Cô thầm nghĩ, anh là ai? Đối với một người mù mặt nặng như cô, trong mắt cô, anh chỉ là một người đẹp trai, có thể làm lu mờ người khác. Dù mới rời khỏi tiệc rượu chưa lâu, nhưng cô chỉ cảm thấy anh hơi quen mắt chứ không dám chắc chắn rằng mình biết anh. Ánh mắt đầy xa cách của cô khiến trái tim của anh đầu nhói. Chu Minh ngây ngẩn. Cô làm sao thế? Không muốn gặp anh đến thế kìa. Vừa mới gặp đây mà giả vờ như không quen. Anh cảnh sát ho khan một tiếng. Chính là mấy người này ở dưới lầu xây bí tỉ đàn ca múa hát. Chúng tôi đã cảnh cáo bọn họ rồi. Tôi đứng giữa giúp hai người giảng hòa. Thái độ nhận sai của bọn họ rất là thành khẩn. Tôi vừa đến thì bọn họ liền nhận sai. Còn xin phép đến đây xin lỗi cô. Cô xem. Chu Minh bước đến, cầm tay Nhiếp Thanh Anh quơ quơ, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Đúng rồi. Chú cảnh sát nói đúng lắm. Tôi đã nhận ra lỗi sai của mình, nên đến đây xin lỗi cô Nhiếp. Làm ảnh hưởng đến tinh thần của cô Nhiếp là tôi sai. Cô Nhiếp, để tôi bồi thường cho cô nhé. Nhiếp Thanh Anh nhíu môi, cố hết sức rút tay mình ra. Anh cảnh sát thấy có gì đó không đúng. Làm gì vậy? Làm gì thế? Cậu lên đây xin lỗi thì nắm tay con gái nhà người ta làm gì hả? Chu Minh bị mắng nên buông tay cô. Sau lại quay sang anh cảnh sát tươi cười giải thích. Chú cảnh sát không biết chứ, bọn tôi là người quen, lúc nãy còn cùng uống rượu mà. Là tôi nhìn thấy cô Nhiếp nên vui vẻ, chứ không sao, có thể bất lịch sự thế cơ chứ. Hả? Cô mở to mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt to tròn vô tội đầy ngơ ngác của cô khiến anh cảnh sát nghi ngờ. Quay lại nhìn Chu Minh và đồng bọn xem, bọn họ có phải đang lừa gạt con gái nhà lành hay không? Chu Minh sửng sốt, trái tim như chìm đáy biển. Anh lấy điện thoại ra, mở tấm hình chụp chung của hai người lên. Chúng ta đã cùng uống rượu, chụp hình chung cùng cùng nói chuyện với nhau. Em không nhớ hả? Anh là Chu Minh nè, Chu Tam Thiếu, Chu trong cuối tuần, Minh trong ngày mai. Nhiếp Thanh Anh đã nhớ ra. Nhưng phản ứng của cô quá chậm nên Chu Minh không nhịn được nữa nói. Bạn học cũ. Hàng mi Nhiếp Thanh Anh khẽ trung, cô nhỏ giọng nói. Anh đừng kích động. Tôi biết anh là ai rồi. Vẻ mặt Chu Minh tái mét, yết hầu trượt lên trượt xuống. Cô vẫn xinh đẹp như thế. Anh khép hờ mắt, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hoang đường. Anh cảnh sát nhìn một hồi, thấy bầu không khí khác thường nên mỉm cười nói. Đúng là quen nhau rồi. Cái này thì dễ lắm. Cậu xin lỗi cô gái này đi. Chuyện của hai người kết thúc tại đây nhé. Chu Minh và bạn bè đang ăn mừng ở dưới lầu, còn định đốt pháo hoa nữa cơ. Sau đó, cảnh sát đến, báo có người gọi điện thoại báo. Anh nghe cảnh sát nói một hồi, liền hiểu ra, đoán ra được là ai gọi. Chu Minh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc với Nhiếp Thanh Anh. Anh gấp gáp giục anh cảnh sát, lên đây để xin lỗi. Coi như đây là duyên phận, không ngờ rằng kết cục lại đau lòng đến thế. Nhiếp Thanh Anh không nhớ anh là ai. Chỉ hơn một tiếng mà cô đã không còn nhớ anh. Nhìn vẻ mặt của cô, anh đeo đuổi cô bao nhiêu năm, có lẽ cô cũng không còn nhớ. Nhiếp Thanh Anh đúng là một người vô tình. Sau khi quay về xe, Chu Minh kéo cửa sổ xuống, ánh mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ đã được hạ xuống. Bạn bè quậy cả đêm, bây giờ ngồi ngáp lên ngáp xuống trên xe. Chu Minh im lặng nhìn cảnh xa hoa trụy lạc của thành phố A về đêm. Bóng đêm xoẹt qua đôi mắt anh, màu đỏ của hoa lựu như ánh lửa rực cháy trong đêm. Gương mặt của anh dưới bóng đêm càng thêm u buồn trầm lắng. Tôi quyết định rồi, từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu từ bỏ Nhiếp Thanh Anh. Bạn bè giật mình. Cậu nói gì? Chu Minh như một con sói bị thương, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng. Từ bỏ Nhiếp Thanh Anh, bắt đầu lại lần nữa. Ông đây lãng phí bao nhiêu năm trên người của cô ấy, đúng là thằng ngu mà. Ông đây mà còn tốn thời gian vì cô ấy nữa thì chính là thằng ngu. Bạn bè ai cũng hy vọng anh sẽ thoát khỏi bóng ma Nhiếp Thanh Anh. Nghe thấy thế ai nấy cũng đều vỗ tay hoan hô. Nói hay lắm. Thấy anh em mình cổ vũ như thế, Chu Minh hăng hái hẳn lên, muốn nói vài câu xem thường Nhiếp Thanh Anh. Vừa lúc quay đầu, anh nhìn ra cửa sổ. Chỉ một cái liếc mắt thôi đã khiến anh thay đổi ý nghĩ. Dừng xe mau. Tài xế luống cuống tay chân thắng gấp, cả đám bạn tò mò nhào qua xem. Mọi người nhìn theo anh thì thấy dưới tấm quảng cáo khổng lồ bên đường đối diện, một chiếc xe Cayenne đang đậu bên đường. Cửa xe mở ra, xuất hiện một đôi nam nữ. Nữ bọn họ không biết là ai, nhưng nam chính là Từ Bạch Dương. Từ Bạch Dương và cô gái kia hình như đang cãi nhau. Cô gái kia bật khóc, đánh vào vai anh ta. Từ Bạch Dương xoay người bước đi. Cô ta vừa khóc vừa đuổi theo. Cách một con đường, nhưng bọn họ có thể nghe thấy tiếng cô ta. Bạch Dương, anh đừng đi. Bạch Dương, em chỉ muốn làm bạn với anh. Khuỷu tay chống lên cửa sổ, gió đêm lạnh lạnh thổi qua. Chu Minh chăm chú nhìn đoạn phim bên đường đối diện. Đôi mắt anh trầm xuống, nhưng trên khóe môi lại nở một nụ cười quái dị. Duyên phận, đúng là điều kỳ diệu. Từ Bạch Dương đang tranh chấp với một cô gái xa lạ ở ven đường. Ngay sau đó anh ta lên xe rời đi, bỏ cô gái kia ở lại. Ở bên đây đường, đám bằng Chu Minh rủa thầm Từ Bạch Dương quá độc ác. Nhìn cô gái kia ngồi xổm trên đất khóc cả buổi trời, sau đó buồn bã bắt taxi rời đi. Phim hay cứ thế mà kết thúc. Mấy anh em quay đầu nhìn sắc mặt tối sầm của Chu Minh. Anh nhìn chằm chằm vào video vừa mới quay trong điện thoại của mình. Mọi người giật mình, vội vàng nhào lên chặn Chu Minh lại rồi cướp lấy điện thoại của anh. Mấy người nọ cười toe toét. Này có gì hay mà xem. Ai mà biết có chuyện gì chứ, không chừng cô gái kia bị điên đấy. Cái này cũng không chứng minh được điều gì. Tam Thiếu, cậu có nhớ mình đã nói gì hay không? Ngựa tốt thì không ăn lại cỏ. Chu Minh bị mấy người phía sau kìm lại. Anh gầm nhẹ. Buông ra. Đám bạn kiên quyết không buông. Bọn họ cố gắng khuyên nhủ, lôi kéo Tam Thiếu, quay lại quỹ đạo của mình. Thực ra cậu thích cô Diếp ở chỗ nào chứ? Hồi trung học, cậu gặp cô ấy được mấy lần, sau đó cậu đi du học ở nước ngoài. Bây giờ về nước thì bận rộn chuyện công ty nhà cậu. Cậu có gặp cô ấy thường xuyên đâu. Tam Thiếu, cậu nhớ mãi không quên cô ấy là vì năm đó cậu bị người ta từ chối. Cậu không có được người ta mà thôi. Đây không phải là tình yêu. Cái cậu yêu chính là thanh xuân của cậu. Chu Minh lên tiếng. Tôi yêu thanh xuân của mình thì sai à? Ai không yêu thanh xuân của mình thì đứng ra cho tôi xem. Bạn bè đang khuyên anh từ bỏ Nhiếp Thanh Anh mà. Hồi trung học, Chu Minh đeo đuổi Nhiếp Thanh Anh nhưng không thành. Sau đó lại cuốn vào cục diện rối rắm trong nhà mình. Anh học lại. Du học nước ngoài, làm việc đối nghịch với ba mình. Chu Tam Thiếu nhìn phong cảnh bên ngoài, cuộc sống cũng không ra gì. Nhiếp Thanh Anh giống như một giấc mộng thời niên thiếu của anh. Tỉnh mộng đã rất lâu, nhưng anh vẫn không quên được. Vì quên không được, mà nó ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của Chu Minh. Anh nhìn mọi người khuyên nhủ mình mà sửng sốt. Lấy lại tinh thần, suy nghĩ một chút. Hóa ra, anh em của mình không hề coi trọng chuyện thầm mến này. Nhìn vẻ mặt ân cần của bạn rồi lại nhìn đoạn video vừa mới quay được. Chu Minh bị bọn họ ảnh hưởng, nghi ngờ có phải mình đã sai rồi không? Anh hỏi, mọi người đều mong tôi từ bỏ sao? Cả đám người đều gật đầu. Chu Minh ngạc nhiên, hồi lâu sau mới đáp lại. Vậy, cứ vậy đi. Tam Thiếu quá giỏi, bạn bè ai cũng like cho cậu một cái. Mọi người nhào đến hi hi ha ha nói với anh. Nào, để chúc mừng cho Tam Thiếu chúng ta. Anh em hát một bài nào. Chu Minh lấy thuốc trà hút trong lọng cấu kỉnh. Loa trên xe mở lớn hết cỡ. Một đám thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu kéo cửa sổ xe xuống rồi điên cuồng hát to. Tôi một mình tiến về phía em, nhưng chẳng có lời nào nói với em. Tôi chẳng dám nhìn em. Ồ, gương mặt của em. Em hỏi tôi muốn đi đến nơi nào, tôi chỉ về hướng phía biển lớn. Vẻ bất ngờ trên gương mặt của em như muốn khen ngợi tôi. Em mang tôi bước vào căn phòng trồng hoa của mình, tôi lại không thể nào thoát khỏi hương hoa mê hoặc. Tôi bỗng chốc đã quên mất phương hướng. Chu Minh dựa vào cửa sổ xe, vừa hút thuốc vừa nghe bạn bè họ hát, trong lòng cảm thấy chua xót. Anh hoảng hốt nghĩ. Đến hồi trung học, mình đã từng viết tặng Nhiếp Thanh Anh một bài hát. Chu Minh bỗng nhiên ném tàn thuốc đi, hòa vào đám bạn bè họ hét. Tôi muốn quay về chốn cũ, tôi muốn bước trên con đường quen thuộc. Tôi mới ngỡ ra rằng mình không thể rời khỏi em. Trên cầu vượt, càng về đêm, đường càng vắng xe, tiếng ca trong xe cất lên vô cùng rõ ràng. Lướt qua bầu trời đêm, trong xe có người say, cũng có người tỉnh. Tài xế quay đầu nhìn một đám con ông cháu cha đang trống cổ hát, chớp chớp mắt, bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước của Chu Tam Thiếu. Tài xế sững sờ, nhìn lại thì anh đã khôi phục gương mặt lạnh lùng. Cả đường hát vang. Không ai nhớ rõ, 10 năm về trước, Chu Minh đang là học sinh trung học. Lúc ấy ký túc xá của bọn họ vẫn chưa được lắp máy điều hòa. Ve kêu ầm ĩ giữa trời nắng chang chang. Lúc ấy xe đạp vẫn còn thịnh hành, chạy băng băng từ ngoài phố lớn vào trong hẻm nhỏ. chàng trai mười mấy tuổi đầu giam mình trong phòng ký túc xá, mồ hôi đầm đìa, vừa lật từ điển vừa viết thơ tình. Trên giường có một tấm ảnh của một cô gái. Cậu viết được mấy chữ, chốc chốc lại ngẩng đầu lên ngắm một chút. Toàn bộ hành lang yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, tiếng bóng rổ nện vào tường vô cùng ầm ĩ. Đám bạn dưới lầu hô hào. Chu Minh, chưa viết thư tình xong hả? Chàng trai đang múa bút thành văn trong phòng ký túc xá hét to. Chưa xong. Tôi đến ngày. Chu Minh nằm lì ở trên giường, tay cầm bút đung đưa không ngừng. Cậu vô cùng tự tin. Nhiếp Thanh Anh mà thấy bức thư đậy chắc chắn sẽ yêu tôi chết mất. Đám bạn ngoài cửa sổ chậm bỉm. Cậu phải cậu cho hoa khôi Nhiếp không đọc được mấy thơ xảo chép của cậu mới đúng. Biến. Tay cậu ướt đẫm mồ hôi, làm ướt luôn cả tờ giấy viết. Cậu đọc tự chí mà giống như người mù lần đầu tiên nhìn thấy chữ, vô cùng thán phục. Chàng trai hào hứng chép thơ tình, hy vọng mình có thể khiến cho người ở trong lòng cảm động. Nhưng một tuần sau, thư lại bị trả về. Hắn và đồng bọn cùng ngồi dưới bóng cây trong sân tập thể dục, nghiên cứu kỹ càng hơn. Cành cây đông đưa trong cơn gió nhẹ nhẹ. Chu Minh ngồi dưới tán cây sợ cầm, nghiêm túc ngẫm nghĩ. Vấn đề ở đây là, cô ấy không thích tự chí mà, hay là không thích tôi sao chép thơ, hay là chê chữ của tôi xấu vậy? Đám bạn chịu thua. Cậu nghĩ thật chu toàn đó. Chuyện của mùa hè năm ấy giống như ném một viên đá vào biển khơi, ngay cả bọt sóng cũng không hề bắn lên. Bạn bè đang cùng nhau ca hát, bây giờ của Chu Minh. Có người thì có mặt trong sự kiện năm đó, cũng có người chỉ vừa quen biết mấy năm gần đây. Mà tâm sự của chàng trai lắm mồm năm xưa đã dần dần bị phong ấn, cho vào dị vãng. Trong bốn đêm nhớ lại chuyện xưa, Chu Minh hất cằm với mặt đầy lạnh lùng. Tháng 5 thấm thoát trôi qua, tháng 6 lại đến. Trong thời gian nửa tháng, Chu Minh cố gắng kiềm chế suy nghĩ đi phá tan tình cảm giữa Từ Bạch Dương và Nhiếp Thanh Anh. Mà cô vẫn chưa biết có người đang vì mình mà giãy giụa. Lúc trước khi dưỡng bệnh, cô và Từ Bạch Dương xa cách một khoảng thời gian. Sau khi cô quay về thành phố A thì tình cảm của hai người mới dần tốt lên. Có một ngày, cô ra ngoài ăn cơm cùng với ba mẹ của Từ Bạch Dương. Phụ huynh bên nhà trai không thích cô mấy, nhưng cũng không chán ghét ra mặt. Nhiếp Thanh Anh dựa theo mấy chiêu bạn thân dạy cho, duy trì cách ba ngày đi đến thăm ba mẹ của Từ Bạch Dương một lần. Lúc được nghỉ thì hẹn mẹ Từ Bạch Dương ra ngoài dạo phố. Đáng tiếc lại không hẹn được người. Nếu là người bình thường thì người ta sẽ lo lắng đến sốt vó. Nhưng Nhiếp Thanh Anh lại không hề cảm thấy mẹ chồng tương lai không thích mình là điều đáng lo. Phần lớn thời gian cô đều đóng quân ở viện vũ đạo, luyện tập với mấy người trong đoàn. Thỉnh thoảng, Từ Bạch Dương sẽ đến thăm cô, mang theo vài món quà nhỏ, rồi cùng nhau ăn cơm. Sau đó anh ta lại đưa cô quay về tiếp tục tập luyện. Từ Bạch Dương vừa phong độ lại dịu dàng. Mấy cô gái trong đoàn ai nấy đều hâm mộ hoặc ghen tị với cô. Lâu lâu lại bóng gió sau lưng cô. Nhiếp Thanh Anh vẫn giữ im lặng. Cô không thích nói chuyện. Lúc mới đến, không dung nhập được với bọn họ, thì từ đó về sau cũng không cố gắng xây dựng quan hệ với bọn họ trong đoàn nữa. Cô ngày ngày yên lặng ăn cơm, yên lặng luyện tập. Cô xinh đẹp là thế, dáng người là mảnh mai, đôi mắt long lanh sáng sủa, đúng là một cô gái với vẻ ngoài xuất chúng. Cả người cô luôn tỏa ra một khí chất vô cùng đặc biệt. Nhiếp Thanh Anh đi ngang qua người phía trước, dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo như thiên nga. Đàn ông trong đoàn len lén nhìn cô, bàn tán về cô. Phụ nữ thì châm chọc sau lưng cô. Có gì mà kiêu ngạo chứ? Không hòa đồng, ít nói, lại không có bối cảnh. Cô gái xinh đẹp như thế luôn là bia ngắm của tất cả phụ nữ ở đây. Ngày qua ngày, người chậm chạp như Nhiếp Thanh Anh cũng phát hiện mình đang bị cô lập. Vào một buổi sáng nọ, Nhiếp Thanh Anh bị lãnh đạo gọi lên văn phòng, nghiêm túc phê bình về chuyện tối hôm qua. Đoàn múa có buổi tập đột xuất, nhưng cô lại không tham gia. Người phụ trách chính là người dẫn đầu Lương Hiểu Bạch. Diệp Thanh Anh chăm chú kiểm tra lại hộp thư điện tử của mình, xác định mình chưa hề nhận được mail của Lương Hiểu Bạch. Cô Lưu nói, vậy là có lẽ Tiểu Lương đã quên. Lương Hiểu Bạch gần đây được múa đầu trong vở kịch mới ra mắt của đoàn kịch, cho nên cô Lưu không muốn vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà trách mắng cô ta. Coi như là Tiểu Lương quên đi, nhưng ở trong nhóm WeChat có thông báo mà, là do cô không quan tâm thôi. Nhiếp Thanh Anh ngạc nhiên, chúng ta có nhóm trong WeChat sao? Thời buổi này mà còn có người không chơi WeChat. Nhiếp Thanh Anh cũng coi như là sinh vật lạ. Cô Lưu như hiểu ra, mỉm cười nói, à, có lẽ là có hiểu lầm. Được rồi, để tôi thêm cô vào nhóm. Nhiếp Thanh Anh nhìn cô Lưu, ánh mắt lạnh lùng khiến cô Lưu chột dạ nhìn sang nơi khác. Toàn bộ người trong đoàn đều ở trong nhóm, nhưng Nhiếp Thanh Anh lại không được vào. Chuyện này nhất định là có người đứng phía sau động tay động chân. Nhiếp Thanh Anh là người không giỏi giao tiếp, lười suy nghĩ, nhưng không có nghĩa là cô ngu ngốc. Cô Lưu đây là đang bao che chở cho người kia. Nhiếp Thanh Anh không giận, chỉ nhẹ giọng đáp. Cô còn có chuyện gì không? Nếu không có chuyện gì, thì em đi luyện tập đây. Nhìn bóng lưng cao gậy biến mất khỏi văn phòng, cô Lưu mới thở dài một hơi. Bà không muốn điều tra, nhưng cũng có thể đoán ra ai đang nhầm vào Nhiếp Thanh Anh. Nhiếp Thanh Anh múa giỏi, trình độ lại cao, vừa vào đoàn đã được giáo viên biên đạo rất là khen ngợi hết lời. Bây giờ ngoài trừ người múa đậu là Lương Hiểu Bạch ra, thì ai hận Nhiếp Thanh Anh như thế đâu. Nhưng Nhiếp Thanh Anh là người mới, làm sao có thể uy hiếp được địa vị của Lương Hiểu Bạch cho được. Lần này, Tiểu Lương quá nóng nảy rồi. Nhưng cô Lưu không hề biết, Lương Hiểu Bạch nhằm vào Nhiếp Thanh Anh, ngoài trừ Nhiếp Thanh Anh tài giỏi ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là Từ Bạch Dương. Lương Hiểu Bạch nhớ rõ những lời mà Từ Bạch Dương đã nói với cô ta. Lúc trước là do anh sai. Anh rất thích bạn gái của mình. Tình cảm giữa anh và Thanh Anh nhiều năm như vậy. Anh thật sự muốn lấy cô ấy. Anh không muốn rời xa cô ấy. Cũng không muốn làm cô ấy buồn. Hiểu Bạch, từ nay về sau, chúng ta hãy coi nhau như chưa từng quen biết. Không cần gặp mặt nữa. Lương Hiểu Bạch ngồi ngẩn người trên sàn tập. Cô vừa lau mồ hôi vừa nhớ đến những lời Từ Bạch Dương đã nói với cô. Cách đây nửa tháng mà lòng đau như cắt. Đúng lúc này, Nhiếp Thanh Anh lại đẩy cửa bước vào. Cô đảo mắt nhìn một lượt khóc vọng. Lương Hiểu Bạch biết cô đến đây làm gì. Lạnh lùng chờ cô chất vấn. Sau đó nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh lạnh lùng đứng trong phòng cất tiếng hỏi. Ai là Lương Hiểu Bạch? Lương Hiểu Bạch choáng váng, tức ngực khó thở. Đến mắng người, nhưng người ta là ai, cô cũng không biết. Nhiếp Thanh Anh đây đúng là quá khinh thường người mà. Tránh ra, đừng cán đường. Lương Hiểu Bạch không chờ Nhiếp Thanh Anh nói xong, đã đứng dậy huýt vào vai cô, nhìn về phía mấy người đang rúm cổ nghe ngóng kìa. Bả vai bị đụng nhiều, khiến cô lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Cô quay đầu lại nhìn phía sau Lương Hiểu Bạch. Cô ta đang nói chuyện với người khác. Chuẩn bị xong chưa hả? Chúng ta tập lại đoạn vừa rồi một lần nữa nhé. Cô gái bị hỏi lập tức gật đầu. Được. Nhiếp Thanh Anh đánh giá hồi lâu mới lên tiếng. Cô là Lương Hiểu Bạch à? Cô đang nhầm vào tôi sao? Khinh thường người quá đáng. Lương Hiểu Bạch hầm hừ trong lòng. Có một cô gái và một chàng trai do dự nhìn về Nhiếp Thanh Anh đang bị ngó lờ, vẻ mặt hơi ngại ngùng. Lương Hiểu Bạch như có mắt sau lưng. Cô quay lại nói, thì thăm cái gì? Vũ kịch này độ khó cao như thế, không muốn tập luyện để bị mất mặt đúng không? Nhưng cô ta làm gì? Cô ta là người mới, lại không tham gia vở kịch này, cô ta cũng không thể so sánh với mấy người. Đám người trong đoàn vội vàng chạy đến chỗ Lương Hiểu Bạch tập hợp. Dù biên đạo múa và giáo viên chưa tới, nhưng bài múa này bọn họ đã tập rất nhiều lần, nên cũng vô cùng quen thuộc. Lương Hiểu Bạch vừa ra lệnh, mọi người bắt đầu xa lánh Nhiếp Thanh Anh, mở nhạc rồi bắt đầu vào vị trí tập luyện. bọn họ chiếm hơn cả nửa phòng tập. Lương Hiểu Bạch lạnh lùng nhìn về phía Nhiếp Thanh Anh. Cô chủ động tránh đường, nhường chỗ lại cho bọn họ. Lương Hiểu Bạch nghi ngờ nhìn cô. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, nam nữ trong đoàn nhanh nhẹn cất bước. Mọi người vây quanh làm nền cho người múa đầu Lương Hiểu Bạch. Trong lúc Lương Hiểu Bạch múa, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía này. Cô ta vênh váo, nhìn vào Nhiếp Thanh Anh, đang đứng dựa vào tường. Chỉ thấy cô đứng thẳng người, yên lặng nhìn bọn họ múa. Vũ kịch đã được biết bao nhiêu nhà nghệ thuật nổi tiếng biên soạn, sửa chữa nhiều lần, là vũ kịch kinh điển của Viện Múa của tỉnh. Lần này lại được biên soạn lại. Phòng đối ngoại của viện đã bắt đầu tuyên truyền phiên bản mới. Trong điểm tuyên truyền chính là người múa dẫn đầu. Lương Hiểu Bạch sẽ thực hiện một điều múa với độ khó cực cao. Nền tảng vũ đạo của Nhiếp Thanh Anh rất vững chắc. Nhưng lúc cô đến thì mọi người đã luyện tập hơn một nửa rồi, cho nên đoàn múa không sắp xếp cho cô. Nhưng ở trong đoạn hơn nửa tháng, Nhiếp Thanh Anh đã quen thuộc với bài múa lần này. Mỗi lần Lương Hiểu Bạch nhìn vào đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như nước kia thì vô cùng hồi hộp. Cô ta bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành. Một giây sau, Lương Hiểu Bạch nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh đứng cạnh một người vũ công, khoan thai giơ tay lên. Cô nhấc vai lên, đưa chân nhảy vào khoảng trống. Lúc Lương Hiểu Bạch nhẹ nhàng đưa chân giống như đang xoay gương, cô ta nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh thực hiện động tác giống hệt mình, đưa chân lên cao, sau đó xoay người, động tác giống nhau như đúc. Ở giữa sàn tập như có một đường phân cách tàn hình dựng theo một cái trường lớn. Hai cô gái thực hiện một động tác giống nhau, một dáng múa giống nhau. Lương Hiểu Bạch kìm nén một hơi rồi múa nhanh hơn. Bên phía đối diện, Nhiếp Thanh Anh lại vô cùng bình tĩnh, tăng tốc theo cô ta, giống như đang xoay gương. Cô gái đối diện vô cùng xinh đẹp. Mỗi một cái nhấc tay, mỗi một lần đưa chân đều mang lại cảm giác mạnh mẽ. Sự chênh lệch xuất hiện rõ ràng, thân hình uyển chuyển, lúc đối phương xoay người, tựa như hoa nở. Tất cả đều khiến cho tiết tấu của Lương Hiểu Bạch rối loạn, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mọi người đều nhận ra nhóm trưởng bắt đầu rối loạn. Lương Hiểu Bạch cố gắng bình tĩnh lại, nhưng bước nhảy càng lúc càng gấp. Mấy người kia ngừng múa, bắt đầu xì xào bàn tán. Mau xem, Nhiếp Thanh Anh và Lương Hiểu Bạch nhảy cùng một động tác kìa. Mới đến hơn nửa tháng mà đã có thể nhảy giống như nhóm trưởng rồi sao? Lương Hiểu Bạch hít sâu, động tác tiếp theo chính là một động tác xoay người liên tục 20 cái. Động tác này bao gồm cả bật nhảy và xoay tròn. Sau khi vũ công mặc đồ múa vào, tay áo vung lên sẽ rất xinh đẹp. Đây là phần quan trọng trong vở kịch cải biên lần này. Động tác này không hề dễ, Lương Hiểu Bạch không dám khinh thường. Bắp thịt toàn thân khẽ kéo căng, cô ta bắt đầu xoay người. Cùng lúc đó, Nhiếp Thanh Anh giang chân, cánh tay duỗi ra bắt đầu xoay tròn. Mọi người trong phòng tụ tập lại một chỗ cùng nhau đếm. 1, 2, 3, 11. Giọng nói càng lúc càng lớn. Mấy vũ công càng ngày càng phấn khích. Cậu Từ, nhờ chính phủ đầu tư đã giải quyết khó khăn trong viện chúng ta. Mấy vị lãnh đạo trong viện đang tiếp từ Bạch Dương. Dọc theo đường đi khen ngợi không dứt. Viện trưởng của tỉnh A là nhà hát lớn nhất. Từ xưa đến giờ luôn nhận được ưu đãi của chính phủ. Ba Từ là nhân vật có tiếng ở tỉnh A. Lần trợ cấp này do chính từ Bạch Dương đến. Mấy lãnh đạo trong viện ai không bận đều có mặt để tiếp đãi. Từ Bạch Dương hào hoa phong nhã, suốt buổi luôn cười cười nói nói. Không cần cách sáo, mấy năm nay đoàn múa phát triển rất tốt, cơ bản đã có thể tự mình chịu trách nhiệm về mặt kinh tế rồi. Đây chỉ là sự cổ vũ của chính phủ, mong các vị nhận lấy. Mấy vị lãnh đạo của đoàn nghệ thuật cổ điển chợt nhớ ra. Cậu Từ, nghe nói bạn gái của cậu ở trong đoàn chúng tôi sao? Cậu Từ mau đến thăm cô ấy đi, tặng cho cô ấy một bất ngờ. Từ Bạch Dương dừng bước, nghe Thanh Anh nói bây giờ đang là giờ tập luyện. Tôi qua đó có quấy rầy không? Mấy người kia vội vàng ra hiệu với cô Lưu. Không có, cô Lưu nói xem. Cô hiểu Nhiếp Thanh Anh nhất mà, đúng không? Vì Nhiếp Thanh Anh là bạn gái của Từ Dương nên định phá lệ ư. Hơn nữa, vì mối quan hệ này mà muốn lấy lòng Từ Bạch Dương sao? Cô giáo Lưu là một cô giáo truyền thống. Không thích đoàn múa của mình bị người ngoài chỉ tay năm ngón. Vẻ mặt dần trở nên khó coi. Nhưng mấy vị lãnh đạo này nóng lòng lịnh bợ cán bộ. Bà chỉ miễn cưỡng nói vài câu. Sau đó lại đẩy lên phía trước dẫn đường. Từ Bạch Dương đi theo, mấy người lãnh đạo cũng nối đuôi theo sau. Đi đến trước một phòng tập. Tuy đóng cửa, nhưng nhóm bọn họ vẫn nghe thấy được tiếng đếm bên trong. Từ Bạch Dương hơi tò mò, mấy người kia cũng rúm người về phía trước. Cô Lưu không hiểu chuyện gì ở bên trong, liền đẩy cửa ra. 10, 11, 12, nhóm trưởng Lương cố lên, Nhiếp Thanh Anh cố lên. Trên trán Lương Hiểu Bạch lắm tấm mồ hôi. Cô ta đang khẩn trương nhưng vì giọng cổ vũ cho Nhiếp Thanh Anh ngày càng lớn, khiến cô ta càng thêm phân tâm. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, cô ta đang quay ra nhìn thấy gương mặt của Từ Bạch Dương. Ây da, cô ta sợ hãi kêu lên, luống cuống tay chân, thân thể nghiêng về phía trước, mất trọng tâm rồi ngã xuống. Nhiếp Thanh Anh cũng thấy Từ Bạch Dương từ xa, còn nhìn thấy ánh mắt anh ta nhìn sang Lương Hiểu Bạch. Ngay sau đó cô ta liền ngã xuống. Nhiếp Thanh Anh lo lắng trong lòng, nhưng cô ta đang tập trung vào vũ đạo nên chỉ nghĩ qua rồi thôi. Ở bên kia, Nhiếp Thanh Anh vẫn tiếp tục múa. 19, 20. Tim của mọi người có mặt tại đó như nhảy lên cổ họng, nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh kết thúc thì thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị lãnh đạo đứng ở cửa sau khi nghe mấy giáo viên giải thích đều kinh hãi nhìn cô gái đang múa kia. Lúc này chị mới bắt đầu, nhưng cô gái kia lại có thể thực hiện động tác xoay người vô cùng khó kia, còn chuẩn bị cao hơn cả giáo viên hướng dẫn. Nhiếp Thanh Anh không hề dừng lại, cứ tiếp tục xoay tròn rồi nhảy lên. Lương Hiểu Bạch ngồi dưới sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, trơ mắt nhìn Từ Bạch Dương đứng ngoài cửa say sưa ngắm nhìn Nhiếp Thanh Anh. Những vũ công khác vẫn còn đếm. 25, 26, 30, 31, 32, 40, 41, 42, 50. 50 cái xoay người, tốc độ vẫn giữ vững chứ không hề chậm lại, động tác rất chuẩn. Khi bật lên vô cùng duyên dáng, động tác có độ cao thế này, rất ít người có thể nhảy một lần. Lúc Nhiếp Thanh Anh chậm rãi dừng lại, cô thở hổn hển nhìn về phía mọi người, cả phòng tập lạnh ngắt như tờ. Sau đó, tiếng vỗ tay không ngừng vang lên. Cô Lưu đứng ngay cửa, rất lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được. Đợi bà ấy lấy lại tinh thần, thì đi đến bên cạnh giáo viên, bàn bạc một chút rồi nói. Nhiếp Thanh Anh, cô đến múa dẫn đầu ở góc B đi. Góc B, C, D, hướng dọc xuống. Lúc đầu không phải góc đi, muốn xin nghỉ về quê sao? Ký phép đi. Vợ múa vừa được chia ra làm bốn góc. A, B, C, D. Lương Hiểu Bạch là người múa dẫn đầu ở góc A. Chỉ vì lần này mà các giáo viên liền đề cử Nhiếp Thanh Anh đến góc B. Lương Hiểu Bạch đã tập động tác này rất lâu. Còn cô chỉ mới đến hơn nửa tháng. Dựa vào việc phân công như thế đã biểu thị các giáo viên rất hài lòng với màn biểu diễn vừa rồi của cô. Cô đã bắt đầu uy hiếp vị trí của Lương Hiểu Bạch. Nhiếp Thanh Anh cúi mắt, vươn tay với Lương Hiểu Bạch ở dưới sàn. Đây là trả thù cô vì cô nhầm vào tôi. Trong tiếng bàn luận xôn xao, Lương Hiểu Bạch khó chịu trong lòng nhưng không thể hiện ra. Đành miễn cưỡng vịn tay Nhiếp Thanh Anh đứng lên. Giáo viên chỉ đạo thấy thế liền quay người, nói với mấy vị lãnh đạo. Mấy cô gái trong đoàn chúng tôi rất thân thiết, đặc biệt là Nhiếp Thanh Anh và Lương Hiểu Bạch. Mẹ nó, ai thân thiết với Nhiếp Thanh Anh hả? Lương Hiểu Bạch nghĩ. Từ Bạch Dương cười cười bước tới, không hề nhìn sang Lương Hiểu Bạch, mà bước hẳn đến chỗ Nhiếp Thanh Anh. Thanh Anh, em giỏi quá, chúc mừng em. Nhiếp Thanh Anh thấy bạn trai tới, vẻ hờ hững dần biến mất, nở một nụ cười tươi rói. Cuộc họp báo buổi sáng của tập đoàn Chu Thị kết thúc. Chu Minh ngồi trên ghế xoay qua xoay lại ở trong phòng làm việc. mắt nhìn chăm chăm vào báo cáo trên bàn, bất động cả buổi, dáng vẻ như không hề có hứng thú. Nữ thư ký đứng cạnh bàn báo cáo công việc, nhìn giám đốc Chu yên lặng không nói gì. Thư ký dáng người nóng bỏng, ngực lớn eo nhỏ, nhưng ông chủ của cô lại không thèm quan tâm đến vẻ ngoài của cô. Nữ thư ký nở nụ cười không lộ răng tiêu chuẩn lên tiếng. Giám đốc Chu! Giám đốc Chu! Cô nhỏ nhẹ gọi cả buổi trời, nhưng giám đốc Chu không hề đáp lại, giống như là người chết. Tôi nhờ người quen lấy được vé VIP của vợ tối nay. Nhảy mắt, Chu Minh như bừng sống lại. Anh nhìn chăm chú vào thư ký cả buổi. Chỉ có cô là quyết đoán, bây giờ mà vẫn còn cổ vũ tôi, thông đồng với phụ nữ có chồng. Tiểu Trần, cô giỏi quá. Thư ký Tiểu Trần do dự đáp. Giám đốc, tôi không có giỏi như vậy đâu. Chu Minh không để ý đến cô, rũ mắt xuống. Đáng tiếc, tôi đã đồng ý với bọn Hạng Đạt. Sau này sẽ quên nhiếp Thành Anh. Nếu như đến đó mà bị bọn họ phát hiện thì tiêu. Tiểu Trần vui vẻ nói. Ý của Hàng Thiếu rất là có lý. Chu Minh mở to mắt, khí thế mạnh mẽ, ánh mắt vô cùng mãnh liệt. Nhưng tôi biết cô rất bận, ban đêm phải tăng ca, không có thời gian đi xem múa. Vậy đi, tôi giúp cô vậy, đưa vé cho tôi sẽ hy sinh vì cô, thất hứa với bạn của mình, đi xem múa một lần vậy. Chỉ một câu thôi, mà ông chủ đã bắt cô tăng ca. Tiểu Trần cố gắng dễ dụa. Nhưng tôi có đến hai vé. Chu Tam Thiếu ngạc nhiên nhìn cô trách mắng. Nói gì vậy? Nếu tôi và cô cùng đi, lỡ như người ta hiểu lầm tôi và cô là người yêu thì sao? Vậy tôi là mất lượt à? Hơn nữa, cô nghĩ tôi sẽ để cho cô có cơ hội bám vào đại gia ư? Chu Binh vỗ vỗ vai cô. Cố gắng làm việc đi, tôi sẽ tăng lương cho cô. Giám đốc, tôi không muốn bám đại gia, nhưng anh phải tỉnh táo một chút chứ. Người ta quen bạn trai đã 10 năm rồi.